Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 833, chương 233, cáo biệt. Suốt đêm không nói chuyện, làm một cái lolicon, tuy là ôm Karin ngủ cả đêm, hắn lại thật không có làm ra cái gì tới. Đây là đương nhiên rồi, một cái hợp cách lolicon tuyệt đối sẽ không ở loli trưởng thành phía trước liền theo đuổi nàng. Nhu nhược loli đều cần cẩn thận che chở. Ngày thứ hai, không khỏi thiên thiên sẽ nhận thấy được. Hades khi sắc trời mới sáng thời điểm liền thật sớm liền tỉnh lại. Vốn là muốn lặng lẽ mặc quần áo tử tế, bất quá mới vừa rút tay ra, trong ngực Karin đã bị thức tỉnh. Hades, sớm a. Karin nhào nặn lấy con mắt chào hỏi hắn. Ngươi cũng sớm. Hades cười ôm một cái nàng, liền đứng dậy đi mặc quần áo, vừa xuyên còn vừa nói đến, ngươi không cần dậy sớm như vậy, ngủ thêm một lát nhi a. Tiểu cô nương thuận theo gật đầu, không khỏi quấy rối đến Karin. Hades mặc quần áo tử tế đi ra ngoài thời điểm, tiện tay đóng chặt cửa phòng. Hắn lại không phát hiện, tại hắn ra cửa cái kia phút chốc, Karin lại trợn mở con mắt, cho đã mắt không thôi nhìn bóng lưng của hắn, bởi vì là một điểm đồ dùng hàng ngày đều không mang. Hades ở sau khi đứng lên lại gõ thiên không bảy ngày cửa phòng, chuẩn bị tìm nàng muốn bàn chải đánh răng, kem đánh răng các loại. Thiếu nữ tối hôm qua dường như ngủ không được ngon giấc, mở rộng cửa thời điểm còn ngáp, một bộ thụy nhãn mông lung bộ dạng. Người thật đúng là nửa điểm cơ hội cũng không cho ta à. Hades thần sắc cũng có chút bất đắc dĩ, nhìn một cái thiên thiên bộ dạng, tối hôm qua nhất định là ở phòng bị hắn deny red. Đáng tiếc nàng không biết, Hades thật sớm liền ôm con loli đang ngủ, nhưng lại ngủ được cực kỳ hương. Không có biện pháp, đối với ngươi cái tên này tiết tháo, ta thật sự là không thể tin tưởng. Thiên thiên nỗ lực trợn đại con mắt trắng Hades liếc mắt, sau đó trở về phòng đi lấy ra trương tiểu trang giấy, kết vài cái ấn, một cái bọc nho nhỏ liền xuất hiện. Bên trong cái bọc bày đặt hai bộ kem đánh răng, bàn chải đánh răng cùng khăn mặt các loại. Nàng đưa một bộ cho Hades, đem hắn đuổi ra ngoài. Thiếu nữ lúc này còn không có thay cho đồ ngủ đâu. Hoa một chút thời gian, Hades cùng thiên thiên hai người rửa mặt xong tất về sau, hết ý phát hiện Karin ở nhưng đã thức dậy, lúc này đang trầm mặc ngồi ở trong phòng khách. Xin lỗi, xem ra là hai người chúng ta đem ngươi đánh thức. Hades đi ra phía trước, cười cùng với nàng lên tiếng chào. Các ngươi hiện tại đi liền sao? Karin thấp giọng hỏi. Hades gật đầu, liền thấy tiểu cô nương trong mắt lộ ra chút thần sắc mong đợi. Không bằng ăn điểm tâm lại đi a. Hades ngẩn ra, cùng sau lưng thiên thiên liếc nhau, nhìn thấy thiên thiên khẽ gật đầu một cái, vì vậy ôn nhu cự tuyệt. Ở đâu, chúng ta chỉ có thể chiếu cố ngươi cả đêm a hát. Hiện tại thân thể của ngươi vẫn là thật tốt, coi như là thật đáng mừng. Thiên thiên cũng tới đến bên cạnh nàng, sờ sờ tiểu cô nương màu đỏ mái tóc, đối nàng mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, như vậy hiện tại chúng ta muốn đi. Ngươi yên tâm đi, điểm tâm gì gì đó, chúng ta sẽ ở trong quán trọ ăn lạp tương đương. Nghe xong thiên thiên lời nói, Karin không có phản ứng gì, chỉ là nhìn Hades, trong hốc mắt nhưng có chút đỏ. Làm sao vậy? Hades nghi hoặc nhìn nàng, chỉ thấy tiểu cô nương lập tức nhào tới trong ngực của hắn, oa một tiếng khóc lên. Hades, ta không nỡ bỏ ngươi, ta không nỡ bỏ ngươi. Karin một bên khóc thầm vừa nói, đừng lo, chúng ta về sau còn sẽ gặp mặt. Trước đó, ngươi muốn vui vẻ sống được a hát. Vuốt Karin đầu, Hades ôn nhu an ủi. Thật vậy chăng? Ngươi về sau sẽ không quên ta. Nghe xong những lời này, tiểu cô nương từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, mang theo hai mắt đẫm lệ hỏi, cái kia nước mắt trong suốt treo ở đen nhánh lông mi bên trên. Làm trong phòng khách ngọn đèn lóe lên chợt lóe. Tuyệt đối sẽ không, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ Karin. Đồng thời, các loại, chờ, Karin sau khi lớn lên, cũng có thể tới Konoha tìm ta. Hades nhỏ giọng thoải mái nàng một hồi, này mới khiến nàng ngừng nước mắt. Sau đó ba người ra cửa đi, ở trắng bệch sắc trời trong vẫy tay từ biệt. Ở đâu, cứ như vậy lạp, hy vọng tiếp theo gặp mặt, Karin sẽ trở nên càng thêm khả ái. Hades hướng về phía đứng ở cửa Karin phất phất tay, buông lỏng xoay người rời đi. Hắn trong lòng mặc dù cũng cực kỳ không nỡ, bất quá nhưng không có một tia lo lắng. Bởi vì căn cứ nguyên tác đến xem, Kari ở thảo nhẫn trong thôn cũng sẽ không có nguy hiểm. Nhưng mà hắn không biết là, không có gặp nguy hiểm lại không có nghĩa là sẽ xảy ra sống được cực kỳ an ổn. Cùng Thiên Thiên đi một đoạn đường, hai người liền trở về trong quán trọ. Dĩ nhiên hết ý phát hiện Gai cùng Ly hai người đã quần áo nón này chỉnh tề. Vừa lúc đứng ở quán trọ cửa chính, Gai lão sư, Ly, Hades cười lên tiếng chào. Sau đó tò mò hỏi, các ngươi cái này là chuẩn bị đi huấn luyện thân thể sao? Ở nơi này hộ tống nhiệm vụ trên đường, Gai cùng Ly cũng không có đình chỉ quá huấn luyện. Mỗi ngày đều sẽ tìm các loại các dạng phương thức tới đúc luyện. Cái kia một cỗ nhiệt tình tinh thần, để Hades cái này một người lười đều là một hồi thẹn thùng. Các ngươi trở về thì tốt rồi. Gai chứng kiến thân ảnh của hai người, gật đầu giải thích, ta và Ly mới vừa đang chuẩn bị đi tìm các ngươi. Thương đội lập tức sẽ lên đường. Nhanh như vậy, Hades nắm tóc, hắn còn không có ăn điểm tâm đâu. 457. Thương đội người tựa hồ đang thảo nhẫn trong thôn đàm phán thành công sinh ý. Lúc này đang cuống cuồng chạy đi thiết quốc liên lạc hàng. Gai cũng không đi hỏi Hades cùng Thiên Thiên hai người ngày hôm qua đang chiếu cố người nào. Chỉ là lấp hai cái bánh mì qua đây. Các ngươi sẽ không có ăn điểm tâm à? Ta giúp các ngươi để lại một phần. Hades có chút hết ý nhìn Gai liếc mắt. Sau đó tiếp nhận bánh mì. Tâm lý nhưng ở cảm khái. Cái này to thần kinh lão sư có đôi khi vẫn thật tỉ mỉ. Thế mà lại chú ý cho hai người lưu điểm tâm. Nha, cảm ơn Gai lão sư. Thiên Thiên cũng cười tiếp nhận bánh mì. Đại chừng 20 tới phút sau, Hades cùng Thiên Thiên mới vừa đem bánh mì nuốt vào bụng bên trong. Thương đội người phụ trách cứ tới đây báo cho biết bọn họ phải lên đường. Gai gật đầu, mang theo Hades ba người đi về phía xa xa. Bọn họ làm Tonomura Ninja. Gia thảo nhẫn thôn thời điểm còn muốn đi làm một gia thôn chứng minh. Các loại, chờ, xong xuôi gia thôn chứng minh mới có thể ra đi. Đây cũng là phòng bị có ninja mượn nhiệm vụ trà trộn làng thu hoạch tình báo. Công việc gia thôn chứng minh cũng không rườm rà. Bình thường đều sẽ rất mau thả đi. Khoảng chừng thập phút sau, Gai mấy người sẽ cầm gia thôn chứng minh, hướng thảo nhẫn thôn thôn đi ra ngoài. Bọn họ và thương đội sẽ ở thảo nhẫn thôn cửa tập hợp. Sau đó tiếp tục chạy tới thiết quốc. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.